Quái thú ngẩng phát đầu lên vô cùng kinh ngạc. Nhưng không biết Lâm Minh đã đứng trước mặt ông ta từ lúc nào. Chẳng cách nào thuấn di là càng như quỷ mị. Hỏng rồi. Quỷ thủ há miệng định nói gì đó, nhưng một bàn tay đã như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim ông ta. Toàn thân quỷ thủ khựng lại, cái miệng há to, hai mắt trợn trừng, trong mắt gần như muốn rơi ra ngoài. Ông ta nhìn bàn tay ở lòng ngực mình, rồi lại nhìn Lâm Minh định nói gì đó, nhưng một luồng cảm giác vô lực bỗng dâng lên, đôi mắt ông ta dần dần khép lại. Quỷ thủ chết. Mọi người há miệng, sư phụ. Không ít đệ tử của Lệnh Vương Cung gào lên thảm thiết, ai đến nước mắt giàn giụa, xông tới như điên, ôm lấy thi thể quỷ thủ khóc lóc. Khốn kiếp, mày giết sư phụ tao, tao liền mạng với mày, giết anh ta, trả thù cho sư phụ, giết. Các đệ tử này hai mắt đỏ ngầu, nói giật đùng đùng, ào ào lao về phía Lâm Minh. Dừng tay, không ai được làm bừa. Lăng Tinh Hồng quát lên một tiếng rồi bước tới. Lăng Tinh Hồng, cô là người có đồ trật tự mà như bù nhìn vậy sao? Bây giờ có một kẻ như ác ma giết chóc ở Đông Hoàng Giá chúng ta như vậy, cô không những làm thinh mà còn ra mặt bảo vệ anh ta sao? Cô có rắc tâm gì hả? Một đệ tử của quỷ thủ chỉ vào Lăng Tinh Hồng nói đầy oán trách. Việc này, Lăng Tinh Hồng có chút á khẩu. Giết chấp giáo chúng của Đông Hoàng Giáo sao? Tôi làm vậy là trừ hại cho Đông Hoàng Giáo. Trưởng lão quỷ thủ của các anh phá hoại môn quy, giết hại đệ tử, tội ác tày trời. Các anh còn muốn trả thù cho ông ta sao? Lâm Minh mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm chúng đệ tử kia. Những đệ tử này ai nấy ăn mặc xa hoa, tu vi không hề thấp. Tuy nhiên bọn họ đều là những đệ tử tinh nhuệ của Lệ Vân Cung, được đích thân quỷ thủ truyền thụ võ công, có địa vị cực cao trong Lệ Vân Cung. Quỷ thủ mà không chết thì bọn họ sẽ được hưởng thụ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ quỷ thủ đã chết, bọn họ đương nhiên tức giận bất bình, cảm thấy Lâm Minh đã cướp đi mọi thứ của bọn họ, nên cũng vô cùng căm hận anh. Đừng nói hưu, nói vượn nữa, họ Lâm kia, anh không thể đại diện cho Đông Hoàng Giáo chúng tôi được. Một đệ tử tức giận mắng lời. Nếu tôi không thể đại diện cho Đông Hoàng Giáo thì tôi muốn hỏi, các anh là đệ tử của quỷ thủ sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, đương nhiên rồi. Câu nói này của anh là có ý gì? Anh muốn sỉ nhục chúng tôi sao? Mọi người tức giận nói. Tôi không rảnh để sỉ nhục các anh. Tôi chỉ muốn hỏi các anh một câu. Nếu quỷ thủ đã là sư phụ của các anh, thì các anh có nghe lời ông ta không? Lâm Minh bình lãnh nói, lời của sư phụ đương nhiên chúng tôi sẽ nghe theo rồi. Vậy tại sao sư phụ các anh lệnh cho các anh cướp lại nhẫn Đông Hoàng mà anh lại làm ngơ? Lâm Minh lại lập tức hỏi. Anh vừa dứt lời, những người kia đều á khẩu. Nếu các anh đã nghĩ cho sư phụ của mình thì được, các anh hãy đi cướp nhẫn Đông Hoàng về đi. Lâm Minh quát lớn, việc này bò lắp bắp, sắc mặt trở nên khó coi. Sao nào, không dám hả? Lâm Minh hỏi vặn lại, sư phụ đã chết, cho dù cướp được nhẫn thì có thể làm được gì chứ? Có người hừ một tiếng, không thể nói như vậy được. Nếu trở thành giáo chủ Đông Hoàng Giáo thì sẽ mở được mật khố. Trong mật khố có thần dược tuyệt đỉnh khởi tử hồi sinh. Nếu anh muốn cứu sư phụ mình thì lấy nhẫn là được. Như vậy chẳng phải là vừa có thể cứu được sư phụ của anh, lại vừa có thể hoàn thành tâm nguyện của ông ta sao? Không tốt hơn sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Sao mà bọn họ lập tức trở nên tái mét? Cướp nhẫn sao? Đùa chắc. Bây giờ nhẫn đang nằm trong tay Tô Mạc Vân, bọn họ làm gì có thực lực mà cướp chứ? Sao vậy? Các anh còn không mau ra tay đi, chẳng phải các anh rất trung thành với quỷ thủ sao? Thấy bọn họ và đức bất động, Lâm Minh lại quát. Những đệ tử kia cúi đầu không dám hò hề tiếng nào. Trung thành sao? Loài người để đệ tử của mình vào chỗ chết như quỷ thủ, liệu có mấy người thực sự trung thành với ông ta chứ? Nếu các anh không chịu hy sinh vì quỷ thủ thì hãy ngoan ngoãn đứng yên nó đi. Lâm Minh hừ một tiếng, sau đó nhìn qua một lượt đến liên quát. Ngày đây, hôm nay, đường chủ Thanh Hạ Đường Lâm Minh tôi sẽ đại diện cho bổn giáo chấp hành giáo pháp, trừng phạt những kẻ có tội. Ai mà không phục thì tội như đồng lõa. Xung quanh im văn phát, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người này đâu chỉ là huynh hoang, mà là huynh hoang đến cùng cực. Mọi người nhìn anh chằm chằm, đám người Lý Thiệu Phùng nổi giật đùng đùng, giận quá hóa cười. Người này phải chết. Tô Mạc Vân khàn giọng nói, vậy thì giết cậu ta trước, rồi chúng ta sẽ quyết định xem nhẫn thuộc về ai. Được. Lâm Minh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với các đệ tử này. Dù sao những gì nên nói, cũng đã cảnh cáo. Nếu đến người bọn họ tái phạm, anh cũng sẽ không kiên dè bất cứ điều gì nữa. Lâm Minh không muốn tạo ra cuộc tàn sát quá lớn, nhưng đây là Đông Hoàng Giáo, không phải giới thế tục. Quy tắc ở nơi này